Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, đệm chân bàn tiệt thế thần công. Dễ như trở bàn tay học trộm đến kiếm tông rất nhiều tuyệt học. Đường Tư Táng trong lòng cười hì hì, trên mặt lại một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng. Đại sư, sư tỷ ta thế nào? Nhìn xem Đường Tư Táng nhíu mày biểu lộ, Đường Quân trong lòng liền là một nắm chặt. Đường Tư Táng lắc đầu, trên mặt một bộ không thể lạc quan bộ dáng. Nữ thí chủ tình trạng cơ thể so bần tăng muốn còn muốn kém chút a. Nghe được Đường Tư Táng trả lời, tận quản đã sớm biết nhà mình sư tỷ lúc này tình huống đã kém đến mấy điểm. Đường Quân vẫn là không nhịn được đại não một mộng, chỉ là đáy lòng của hắn bất lực cùng tuyệt vọng còn không tới kịp khuếch tán ra. Bên tai liền truyền đến Đường Tư Táng trong lời nói chuyển hướng. Hơn hết Đường Quân giống như là một cái kẻ rớt nước bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Đại sư thế nhưng là còn có biện pháp. Đường Tư Táng gật đầu. Cái này vì nữ thí chủ lúc này tình trạng cơ thể đã không phải là đơn giản bệnh nguy kịch có thể hình dung. Lúc này nàng mặc dù còn sống, nhưng trên thực tế sinh cơ đã sớm hao hết. Toàn bằng trong cơ thể ma khí trèo trống. Thậm chí cái này chút ma khí đã rót vào nàng trong thần hồn, đã không cách nào rút ra. Đường Tư Táng mỗi nói một câu, Đường Quân sắc mặt liền ngưng trọng mấy điểm. Loại tình huống này, nói như vậy đã không có cứu chữa biện pháp. Cho dù là Phật đạo Như Lai đích thân đến, thậm chí đạo môn Thái Thượng đạo chủ đích thân tới đều chưa chắc có biện pháp. Nhưng trùng hợp đối với loại tình huống này, Bần Tăng đã từng có nghe thấy. Biết cực kỳ lâu trước kia, từng có qua tình huống tương tự, lại thành công sống tiếp được tiền lệ. Đại sư, Đường Quân một kích động kém chút duỗi tay nắm, lấy Đường Tư Táng tay. Cũng may Đường Tư Táng cơ cảnh, sớm tránh khỏi. Thí chủ, xin tự trọng, khẽ nhíu mày. Đường Tư Táng trên mặt mang theo mấy điểm không vui. Người một cái nam, động một chút lại dắt nhân thủ. Không biết ảnh hưởng không tốt sao? Tất cả mọi người là thằng, chỉ ít Bần Tăng là thằng, đừng động thủ linh tinh có được hay không? Cái này nếu là cái manh muội từ lời nói, động thủ cũng liền động thủ. Đường Quân trên mặt hiện lên mấy điểm xấu hổ, ngượng ngập cười vài tiếng. Đại sư chớ trách, tại hạ chỉ là quá mức kích động. Nhìn nàng xin lỗi thành khẩn, Đường Tư Táng gật gật đầu, vậy không có làm khó hắn. Chủ yếu là hắn ngươi a vừa mới để người ta kiếm tông rất nhiều tuyệt học đều cho trộm đi. Càng là lắc lư người ta bồ đề kim đan. Cái này hội cũng không tiện đùa nghịch trẻ con. Vị này nữ thí chủ tình huống bây giờ, xác thực cùng rất nhiều năm trước vị kia nữ tiền bối tương tự. Đều là bị ma đạo lực lượng trọng thương sắp chết. Lại dưới cơ duyên xảo hợp lấy ma đạo chi lực che lại sinh cơ. Bảo vệ một sợi chân linh bất diệt. Năm đó vị kia nữ tiền bối cũng là tận quản tạm thời kéo lại được sinh cơ. Tình trạng cơ thể nhưng cũng là ngày càng sa sút. Nguyên bản vị kia nữ tiền bối đã làm tốt chờ chết chuẩn bị. Chẳng qua là lúc đó hắn đạo lữ không cam tâm cùng nàng vĩnh biệt. Liều mạng vì nàng tìm kiếm kéo dài tính mạng chi pháp. Khổ tìm nhiều năm không có kết quả. Nàng vị kia đạo lữ cũng là chấp nhất. Vậy mà nghĩ đến đã không có cách nào, liền mình sáng tạo biện pháp. Không phải có cái gọi Lỗ Tấn người nói qua, trên cái thế giới này bản không có đường, đi nhiều người liền biến thành đường. Lỗ Tấn có một cái tri kỷ hảo hữu gọi Tuần Thụ Nhân, đã từng đối câu nói này làm ra qua mở rộng. Trên cái thế giới này bản không có đường, mỗi loại tiếp theo hạt giống liền có thêm một con đường. Vị kia nữ tiền bối đạo lữ liền là căn cứ vào hai câu này dẫn dắt, quyết định tự mình đi ra một con đường, mình khai sáng ra một đầu mới tinh, thích hợp hắn vị kia sắp chết đạo lữ đường. Có lẽ là từ nơi sâu xa vị kia bị hắn thành tâm cảm động. Khả năng vậy có vị tiền bối kia vốn là kỳ tài ngút trời nguyên nhân. Trải qua mấy chục năm không ngừng lặp lại thất bại về sau, vị tiền bối kia rốt cục vì hắn đạo lữ khai sáng ra một đầu có thể thành công đi được thông đạo. Là cái gì? Đường Quân kém chút nhịn không được lại đi bắt Đường Tư Táng tay. Cũng may thời khắc cuối cùng phản ứng lại, không có lại làm ra cái gì lỗ mãng hành vi. Đường Tư Táng nhìn xem hắn, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ: đạo tâm chủng ma, Đường Quân, Phật tử, Lữ Yêu Yêu. Nghe Đường Tư Táng nói ra bốn chữ này, ở đây ba người đều không còn gì để nói. Lúc ấy vị kia nữ tiền bối chính là đạo môn truyền nhân. Sau vì có thể làm cho vị tiền bối kia sống sót, nàng đạo lữ khai sáng lấy đạo pháp tu ma tâm, lại lấy ma tâm khống ma lực, từ đó ma đạo kết hợp, lấy đường nguyên tẩm bổ ma khí, từ đó đền bù sinh cơ pháp môn. Ba người, ân, nhìn ba người đối với mình nói tới tựa hồ không có nửa điểm ngoài ý muốn, thậm chí còn một bức im lặng biểu lộ, Đường Tư Táng có chút không hiểu. Các ngươi không tin? Liếc nhau, Đường Quân cười khổ lắc đầu. Đại sư nói, chúng ta tự nhiên là tin, chỉ là cái này đạo tâm chủng ma, Đường Tư Táng liền không rõ. Đạo tâm chủng ma, có vấn đề gì không? Lắc đầu, Đường Quân khổ cười, vấn đề tự nhiên là không có, chỉ là cái này tìm thật chi pháp. Đạo tâm chủng ma quyết, từ xưa đến nay cũng chỉ có một danh tự cùng một cái truyền thuyết. Chưa từng có ai từng thấy. Vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai biết bộ này mạnh nhất pháp là có hay không tồn tại. Bây giờ cho dù biết bộ này pháp đối nhà ta sư tỷ hữu ích, chúng ta cũng không có chỗ đi cầu a. A, nghe Đường Quân trả lời, Đường Tư Táng trực tiếp liền kinh ngạc, tìm thật chi pháp, chí cao pháp quyết, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chỉ nghe tên, chưa hề gặp nó pháp. Cái này nói là vậy bản bị nhà hắn sư phụ vứt trên mặt đất đệm cái bàn sừng. Đạo tâm chủng ma, sao? Cái này họa phong làm sao cảm giác không quá giống a? Cái kia, nhìn xem còn tại bày tỏ. Đạo tâm chủng ma quyết, cao đại thượng Đường Quân. Đường Tư Táng do dự một chút, không biết có đáng đánh hay không đoạn hắn. Do dự nửa ngày, vì càng lớn lợi ích, Đường Tư Táng vẫn làm một lần ác nhân. Nếu như các ngươi nói, đạo tâm chủng ma quyết, là lời này ta nghĩ, ta hẳn là có thể giúp được bận bịu. Đường Quân, Phật tử, Lữ Yêu Yêu, nhìn xem Đường Tư Táng trong tay đột nhiên nhiều xuất hiện vậy bản tạo hình phong cách cổ xưa, lộ ra một cỗ huyền ảo khí tức cổ thư. Ba người toàn bộ cảm giác cũng không tốt, nhất là khi ánh mắt rơi xuống sách bìa về sau. Nhìn xem bìa cái kia năm chữ to đạo tâm chủng ma quyết. Ba người im lặng tại đương trường. Đây là trong truyền thuyết đạo tâm chủng ma quyết. Đường Tư Táng gật gật đầu. Nếu như ta gia sư cha không có viết sai danh tự lời nói, hẳn là, ba người, nhìn chằm chằm Đường Tư Táng trong tay bìa sách nhìn nửa ngày. Nữ hài thận trọng Lữ Yêu Yêu đột nhiên phát hiện một cái để nàng phi thường nghi hoặc địa phương. Bốn Táng đại sư, người quyển sách này trang bìa, làm sao có loại dãi dầu xương gió bộ dáng? Dãi dầu xương gió bốn chữ này, đã là nàng cực điểm điểm tô cho đẹp sau có thể muốn ra nhất ca ngợi một cái từ. Dù sao sách này bìa sách thiếu một khối liền không nói. Bên trong trang sách vậy đều lên một vạch nhỏ như sợi lông cũng có thể nhịn. Nhưng ngài có thể hay không nói cho ta biết một cái? Sách này trên mặt cái kia rõ ràng là bị sư môn đồ vật ép đi ra vuông vức hình vuông vết tích. Là cái quỷ gì? Trước lúc này, người đến cùng đối quyển sách này làm cái gì? Khụ khụ, Đường Tư Táng xấu hổ ho khan hai tiếng. Cái này a muốn ngược dòng tìm hiểu đến cực kỳ lâu trước đây thật lâu. Ba người nghe vậy đều tinh thần tỉnh táo. Thì ra như vậy trong này còn có cố sự. Đây chính là trong truyền thuyết, đạo tâm chủng ma quyết. A, phát sinh trên người nó cố sự, nhất định phi thường kinh thiên địa khiếp quỷ thần a. Lại nói, ước chừng tại 1400 năm trước, Bần Tăng, Đường Tam Táng, từ đạo quan bên ngoài trong dòng sông nhỏ rơi mất một đầu cá chép lớn. Cầm về sau nhà ta sư phụ nhìn rất là vui vẻ. Quyết định cho Bần Tăng ban thưởng. Nhà ta sư phụ cầm Bần Tăng cá chép lớn tiến vào phòng bếp. Sau nửa canh giờ làm một bàn thức ăn ngon. Trong đó có cá hấp chưng, có thịt kho tàu hoàng hoa ngư, còn có một nồi cá trích canh. Ba người cầm một đầu cá chép tiến phòng bếp, làm được một đạo cá hấp chưng, một đạo thịt kho tàu hoàng hoa ngư, còn có một nồi cá trích canh. Ngươi xác định nhà ngươi sư phụ cầm là một đầu cá chép. Còn có, ngươi nhà không phải cái hòa thượng sao? Làm sao còn ăn cá? Nhà ngươi đây rốt cuộc là cái gì đạo quan? Các loại hội, đạo quan chúng ta giống như phát hiện cái gì? Không có để ý ba người trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Đường Tứ Táng cười cười nói tiếp. Coi ta ra sư cha thanh cá trích canh đặt lên bàn về sau. Tràn đầy một nồi cá trích canh tràn ra tới một chút. Nhà ta sư phụ nhíu nhíu mày. Gật đầu nhìn thoáng qua phát hiện chân bàn bất bình. Lúc ấy thuận tay sẽ móc ra bản này. Đạo tâm chủng ma quyết. Ba người. Cho nên, bản này trong truyền thuyết công pháp. Tại 1400 năm trước, bị các ngươi đây đối với trời đánh sư đồ dùng để đệm chân bàn. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.